Ở chiến khu 9, hồi ký. Lời nói đầu. Sau khi hồi ký Sơn Nam tập 1 từ U Minh đến Cần Thơ được xuất bản, bạn đọc ở nhiều nơi đã gọi điện gửi thơ về nhà xuất bản trẻ hỏi thăm khi nào mới xuất bản tiếp tập 2, tập 3. Chúng tôi biết bạn đọc đang nóng lòng muốn biết về cuộc đời nhà văn mà mình yêu thích, mến mộ thông qua hồi ký của ông, một người không quan quyền, không danh phận. Bởi hồi ký Sơn Nam không chỉ là chuyện kể về cuộc đời một con người, mà chính là chuyện kể về một giai đoạn lịch sử của vùng đất và con người Nam Bộ dưới cái nhìn của một người trong cuộc. Qua hồi ký Sơn Nam tập 2, ở chiến khu 9, ta lại có dịp được biết đến những biến động trước, trong và sau cách mạng tháng 8 1945 ở khu vực Tây Nam Bộ, từ Hà Tiên, Rạch Giá đến Cà Mau, Cần Thơ, An Giang. Thông qua một giai đoạn trong cuộc đời mình từ 17 đến 28 tuổi, nhà văn Sơn Nam đã thể hiện được phần nào không khí của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở chiến trường khu 9, đồng thời hé mở cho chúng ta thấy những dấu hiệu trong thiên hướng nghiên cứu sáng tác của ông về vùng đất Nam Bộ. Nhiều câu chuyện, nhiều chi tiết lý thú được giới thiệu đang xen nhau giúp ta hiểu thêm về lòng người, lòng dân ở một vùng đất trong một giai đoạn, về những văn nghệ sĩ chúng ta hằng yêu mến và về bao nhiêu thứ khác. Ở chiến khu 9 là tập 2 trong thiên hồi ký không dày lắm, gồm 4 tập của nhà văn Sơn Nam. Hy vọng ông còn đủ sức khỏe để kể tiếp cuộc đời chìm nổi văn trung của mình trong 2 tập còn lại của thiên hồi ký vào thời gian gần nhất. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. Nhà xuất bản trẻ. Đôi 3 lần một ngày, vài chiếc máy bay Sơn Đen vượt chân trời hướng Bắc, phía tỉnh Hà Tiên. Bây giờ Hà Tiên chưa nhập vào Rạch Giá, nay là Kiên Giang. Mọi người đều biết chắc là máy bay của Nhật Bản. Họ đi đâu, từ đâu bay đi? Bây giờ vào khoảng năm 1943, nếu không lầm tôi được 17 tuổi. Rõ ràng đây là vấn đề chính trị mà mình phải biết. Hằng ngày ở thị xã Rạch Giá, lai rai chừng vài mươi người lớn tuổi vào nhà bưu điện, nơi nhà nước cho dán bản tin ngắn của thông tấn xã ARIP về chiến sự tổng quát. Bản tin chữ Pháp ARIP tức là Cục Điện Tín về Đông Dương và Thái Bình Dương. Nhờ được đi học, tôi xin nhấn mạnh là đi học, nên tôi thêm tò mò. Dĩ nhiên Pháp đã kiểm duyệt rồi, nên đành nhìn nhận những thất bại của phe phát xít Nhật mà Pháp là liên minh. Không thể ngồi nhà mà nhìn trời cao đất rộng, tập tành làm vài câu thơ ái tình dơ dẫn. Tôi phải tìm việc làm. Tìm ở đâu? Bây giờ có thể nói là mọi người đều là kẻ thất nghiệp, sống nghêu ngao, muốn làm việc nhưng ai mướn. Làm ruộng thì thiếu vốn, gieo mạ rồi phải chờ vài tháng, gặt lúa rồi đem bán cho ai. Lập tức tôi đến làng xã để đóng giấy thế thân vì đã đến tuổi, không giấy tờ, đến làng xã dễ bị xét hỏi. Đóng thuế, đôi 3 đồng bạc quả là khó khăn. Bây giờ thuế chia ra làm 2 loại, người không có hàng sản thì rẻ hơn được 1 đồng bạc. Theo thông lệ, tuy nghèo nhưng có ăn học chút ít thì nên đóng kiểu nhà giàu, tức là người có hàng sản. Giấy thuế thuần ấy, tôi nhận mà không muốn nhìn cho kỹ, dường như màu xanh vợt, hình chữ nhật, xếp làm tư. Vài người bạn và cha tôi khuyên nên đi Hà Tiên, nơi trời đất ban cho nhiều ngọn đồi đá dôi. Ở Nam Bộ, Pháp chưa thiết lập nhà máy xi măng. Xi măng ở Hải Phòng không thể chở vào Nam, sản xuất ít lại bị Pháp trưng dụng, cung cấp cho Nhật dùng vào quốc phòng. Thay cho xi măng thì dùng vôi, loại vôi bột ngày nay dùng quét vách tường trắng, dường như trộn vôi với cát theo tỷ lệ nào đó. Và ở Nam Kỳ, Hà Tiên là nơi có đá vôi tốt nhất. Với chút ít tiền, tôi cương quyết đi về phía Hà Tiên, nơi có vài người bà con xa, bà con đầu ông cố. Họ có xe bò chở đá vôi cho chủ lò, phần lớn chủ là người qua ở các tỉnh lỵ để gom về Sài Gòn chợ lớn. Tôi lấy làm thích thú, nghĩ đến chuyến đi Hà Tiên, vì nơi ấy là chốn thơ mộng. Nhờ đi học ở Cần Thơ và đọc thêm sách báo mà tôi biết Mạc Thiên Tứ vào thế kỷ thứ 18 đã lập Chiêu Anh Cát, bày ra ngâm vịnh 10 cảnh đẹp, tạm gọi là làm rực rỡ thêm cho văn chương Việt Nam ở nơi xa vời của Tổ quốc. Hà Tiên là nơi mà thi sĩ Đông Hồ và nữ sĩ Mộng Tuyết đã ngự trị lừng danh miền Nam Bộ. Lộ xe ô tô Rạch Giá Hà Tiên đã đi vào hoạt động hồi mấy năm trước đó, nhưng thưa khách, mỗi ngày chạy đôi 3 chuyến, hành khách hàng quá chật như nêm, cao nghẹo trên mui, dùng loại xe cũ nên dễ bị trục trặc về kỹ thuật, Đi tàu đò là tốt hơn hết. Thở ấy, máy đua tôm chưa phổ biến, chỉ dành cho giới điện chủ. Họ đóng cái vỏ có mũi nhọn, người ngồi trước mũi cầm lái với cái vô lăng, chạy chậm chạp. Để chuyên chở hành khách có loại tàu nhỏ, chạy máy dầu cặn đặt ở giữa. Hành khách ngồi hai bên vách nhìn nhau, khoảng giữa còn trống dành chở hàng hóa. Còn loại tàu lớn với tầng trên chạy hơi nước, chạy tuyến đường dài đông hành khách. Đi tìm việc làm ở phía Hà Tiên, tôi mặc áo sơ mi, quần tây, trông sang trọng vì đại đa số hành khách đều mặc bà ba đen. Thỉnh thoảng tàu giảm tốc độ, chiếc tam bản nhỏ từ sau lái tàu tách ra, hai người cầm dầm bơi nhanh vô bờ, đưa quạt rước hành khách, rồi thì tàu chạy nhanh trở lại, gọi là nhanh nhưng đâu vào khoảng 20 km một giờ. Đường thủy Rạch Giá Hà Tiên bây giờ thư khách khoảng 90 km, dừng nghỉ chừng 15 phút ở vài nơi đô hội chính yếu như Sóc Xoài, Tri Tôn, Ba Hòn, thì vào Đông Hồ, ghé Hà Tiên. Nhà cửa rải rác, nghe tiếng tàu chạy từ xa, trẻ con xúm lại trên bờ, chờ xem cho vui mắt, lại xuống đứng sát bờ kinh sáng, chờ đón những lượn sóng to sẽ phủ lên bờ, văng tung tóe. May mắn cho tôi, địa chỉ thứ nhất mà tôi cần gặp là Ba Hòn, cách thị trấn Kiên Lương ngày nay không xa, hồi đó chưa có. Ghé Ba Hòn còn hoang vắng, hỏi thăm là tìm được ngay. Đứa cháu của tôi, bà con đầu ông cố, đang đánh chiếc xe bò chở đá hầm dôi. Nó niềm nở lạ thường. Lò dôi ở rải rác bên đường nhiều lắm, đại khái mỗi lò cao hơn 4 mét, xây gạch, hình tròn, đổ đá dôi vào chụm lửa bên hông. Nhìn chung quanh quả là tứ bề hùng vĩ. Đồi núi và đầm lầy hữu tình, chung quanh đồi lớn nhỏ là đầm lầy với những ngư phủ di chuyển trên những chiếc xuồng nhỏ, có lẽ đi cắm câu thông dong lắm. Đứa cháu bảo với nụ cười, cứ đi chơi chiều hoặc tối gặp nhau, nhà cháu sớm này hỏi ai cũng biết. Đi bộ một đổi đến cái quán nhỏ, vào ngồi, tôi gọi cái cà phê đen do Thiên Hạ. Bỗng đâu một khách nọ tới vỗ vai tôi nhận ra là ông khách cùng đi chuyến tàu từ Rạch Giá, hồi dưới tàu. Ông ta ngồi trước mũi, cách xa nên không nói chuyện với nhau được. Hơn nữa tôi nhỏ hơn ông về tuổi tác. Đứng bên cạnh tôi, ông khá cao ráo, tay xách cái cặp da mang kiếng, áo sơ mi kiểu tay dài, gắn nút ngoài cườm tay cho khỏi tuột. Được ông hỏi tôi trả lời. Học trò Cần Thơ ra trường, lên đây tìm công việc làm. Nghe nói ở Lò Dôi người ta mướn ghi sổ sách gì gì đó. Ông cười giòn, thì tìm việc thử. Mai chiều còn ở đây thì lên núi hỏi chùa Phước An, bạn tôi tu ở đó. Nói là tu nhưng chẳng qua là chán đời, đến xứ này ngắm xem trời núi. Thôi chịu rồi, hãy gặp lại nhưng chưa có xe. Xứ Hà Tiên này, cậu ơi, toàn là người tứ xứ lên ở lâu rồi, rốt cuộc ai cũng là bà con với nhau. Nhiều người bỏ Hà Tiên đi nhưng rồi cũng trở về. Thương nhau vì cái nghèo, không đói nhưng không bao giờ khá nổi. Chú Sùng và tôi đã làm quen nhau nhanh chóng. Tôi hỏi vài câu chuyện của xứ Hà Tiên thời xưa, chú cao mày rồi chỉ về phía nam, nơi còn đầy rừng tràm bạc ngàn, mà theo chú thì dân cư ngụ lác đác, mũi mòng khá nhiều, cá tôm cũng có lai rai, nhưng khi đau ốm nặng thì chẳng biết đi đâu, nhất là đàn bà mang thai giữa rừng. Chú Sùng kể lại năm đó đâu vào khoảng sau 1930, bây giờ rừng tràm vùng ven Hà Tiên ăn xuống vịnh Rạch Giá còn bao la, dân các nơi tha hồ xuống cư trú, nhưng quá cực khổ, khó về giao thông, nên rút cuộc chỉ còn mấy người trốn sau lậu thế. Họ sống với nghề bán của lậu thế, nhưng nhà nước thực dân làm ngơ vì họ chẳng phá phách đáng kể. Củi lậu thế chỉ bán cho mấy làng xã gần đó. Còn chuyên chở qua tỉnh lân cận thì họ chẳng đủ khả năng về vốn liếng và phương tiện. Anh chàng lậu thế nọ từ đâu đến, với cô vợ trẻ sống lam lũ, có chút ít hạnh phúc. Với chí phấn đấu, anh thấy cần phải cố gắng làm ăn hơn trước vì cô vợ đã mang thai. Anh sẽ có đứa con đầu lòng, bèn thử đi tận hòn đất, nơi từ xưa đã nổi danh với nghề làm nồi, trách bằng loại đất đỏ của hòn, gốm thô nhưng bán chạy. Bây giờ chưa ai sắm được những mặt hàng từ bên Pháp như nồi nấu cơm bằng nhôm. Bạn anh đồng ý hợp tác và cho mượn tí vốn. Lại mướn một chiếc xuồng to, đúng ra phải là chiếc ghe to. Trên xuồng anh thiết kế một dòng rào hình chữ nhật đặt trong lòng chiếc xuồng. Nồi đất phải chất lên cao đề phòng giông gió. Nồi thì nhẹ, trống rỗng nhưng choáng chỗ. Xong xuôi bèn về nhà tính kỹ, sớm lắm thì bào thai của vợ mới hạ sanh đứa bé, 9 tháng 10 ngày, trừ hao 10 ngày thì cũng là hơn tháng nữa. Xuân chở Nô và người bạn chậm rãi vì gặp gió dễ lúc lắc dễ chìm. Đến những chợ quận quá xa, cần tìm chỗ mà đậu bến trống trải, nếu đụng nhầm ghe xuồng lân cận dễ lật chìm. Còn chuyện khó nói là anh và người bạn đều chưa đóng giấy thế thân, rủi bị xét hỏi thì sao? Lại tiếp tục hành trình xem như một vốn bán lời ba bốn. Anh bạn lại rủ ren cờ bạc ở chợ làng, anh chủ ghe của ta cũng cờ bạc theo. Chợt sực nhớ vợ đang mang thai, nhưng chần chừ vài ngày sau mới về, nghĩ rằng còn một tháng nữa mới đủ 9 tháng 10 ngày. Anh bạn nọ cương quyết ở lại để ăn chơi cờ bạc, bạn ta đành về. Càng gần tới rừng Hà Tiên càng hối hả, linh tính như báo trước điều gì không lành. Mãi ngày sau trời chạng vạng tối đến rừng, tư bề vắng tanh. Anh mừng thầm vì đã mua sẵn cho vợ một cái quần, xà phòng cho đứa sơ sinh, trong túi còn hơn một đồng bạc. Vào con kinh nhỏ khoảng 2 km vẫn vắng tanh, nhưng dường như chim chóc bay nhiều hơn. Đêm không trăng, mũi bay như vỡ ổ. Đằng xa kia là nhà, mái lá nhô lên tương đối rõ, vì cất trên một vùng đất tương đối trống trải. Nhà đã đến, anh thấy từ trong nhà tối om có bóng người bước ra, tay cầm ngọn đuốc cháy quá sáng. Người ấy mặc quần áo toàn màu trắng, tóc để xõa, đi xăm xăm xuống bến. Anh hỏi, mình đó hả? Sao vậy? Thiếu nữ nọ như gầy yếu giống như vợ anh, nhưng bụng không to như người mang thai sắp sinh đẻ. Anh hoảng sợ hỏi to hơn. Lần thứ nhì, nhưng người thiếu nữ nọ quay mặt, một tay cầm đuốc lửa, một tay che mặt, đi như bay trở lên nhà. Lập tức, anh cho xuồng sắn vào bờ đất chạy theo. Chưa chi ngọn đuốc đã vụt tắt và thiếu nữ mất dạng trong bóng đêm, cò vạt trong rừng kêu gian gian. Chuyện gì đây? Anh vội xé lá dừa ở vách đốt nhanh, lửa bắt đầu cháy, một mùi hôi thối không tả được bốc lên. Anh đã hiểu. Cầm mớ lá dừa cháy, anh bước vào nhà. Cửa cái mở toang và trên giường, màn mùng đã đứt dây. Vợ anh nằm nghiêng, thi thể sình lên, lở lói. Vài con chuột chạy tới lui trên vách. Đúng là vợ anh không chờ ngày anh về, đã đẻ sớm hơn đâu chừng 10 ngày. Không kêu cứu được với ai, chết trên giường. Và mấy ngày qua, vì quá hẻo lánh chẳng ai hay biết. Chờ trời sáng, anh chồng đau khổ nọ gọi vài người quen từ trong xa đến. Lấy chiếu bó xác nạn nhân, rồi đào quyệt, phá luôn căn chòi làm chất đốt. Từ đó anh bỏ đi khỏi xứ Hà Tiên. Chuyện kể như dứt, nghe thú vị hơi mệt. Đã xa xưa rồi nhưng sau này tôi đã viết lại nhiều giai thoại mà chưa đạt. Sóng biển đánh mạnh vào bờ, như vùng rạch giá, biên độ nước biển giữa lớn và rồng khoảng non 1 mét mà thôi. Sát mé biển, cất nhà sàn, lêu khêu chẳng bao giờ bị ngập. Nhiều cây tra, cây rừng được bảo quản vì bông quá đẹp. Như bông hường nhưng tiếc thay vừa nở lại vội tàn. Từ ngoài cửa quán, ông công chức già mặc áo sơ mi gài nút tay, xách cặp cha bước vào hối hả. Phải đi Phú Quốc tìm ông bạn, ông đi từ 2 ngày qua, rủi quá, muốn đi Phú Quốc không? Tôi giữ phận mình xin từ chối, bảo là đến đây để tìm sở làm trong lò vôi. Ông bảo, lò vôi do nhóm người cầm đầu ở Sài Gòn tổ chức, vốn liếng thơ ký đều do họ chỉ định. Ở đây chẳng có ai chịu trách nhiệm. Nói xong, ông ngồi xuống mở cặp ra, lấy cái ống sáo tre khá dài, ung dung thổi vài câu nghe véo von não nuột, lại ngâm nga rằng, ly đình nghe tiếng sáo chiều, song tương anh đến xứ tần tôi đi. Tôi mỉm cười nhớ câu thơ Đường. Sổ thanh phong địch ly đình giảng, quân hướng tiêu tương ngã hướng tần, nên gật gù. Bài này tôi đã đọc lúc ở Cần Thơ. Đọc lại cho ông nghe, ông thích chí và gọi tôi là khách tri âm. Ông bảo rằng dùng Hà Tiên nhiều cảnh đẹp, phải mất hàng tháng mới thưởng ngoạn được. Ông ra đi rồi ngoảnh lại bảo rằng già này thấy núi non, rừng biển không còn xúc động như xưa. Thậm chí ông còn làm cho tâm tư lây lan qua tôi khi dây mặt phía sau. Đệ nhất thắng cảnh là Hòn Phụ Tử, 2 khối đá cao kề nhau, lại còn chùa hang từ trong bờ nhìn ra. Trong hang có thạch nhũ, lại thêm nước lớn nước ròng của biển tràn vào. Hang này là khối đá nhô ra biển, ngắm xem biết chừng nào cho xong. Ông lên xe, tôi thì bệnh rịnh chờ chuyến xe sau, kiểu xe lôi đông hành khách. May thay, thằng khờ. Cháu tôi trở lại, bảo rằng hôm nay vui quá, mừng gặp bà con bên Rạch Giá tới thăm, muốn về Hà Tiên thăm nhà. Bà con về Hà Tiên chợ vui hơn, có nhiều người thức đêm để nói chuyện đời xưa. Nhớ đến chuyện tìm sở làm, tôi lên chiếc xe bò. Cháu tôi chở mấy chuyến đá vôi cho lò, xe trống trải, Chỉ còn nó và tôi ngồi kề nhau. Khỏi dùng ba hòn xe đi cặp theo bờ kinh rạch giá Hà Tiên. Đẹp quá chừng. Cái đẹp của sự nghèo nàn trơ trọi. Bên kia bờ ăn thẳng đến Hữu Ngạn sông Hậu. Cỏ mọc ngút ngàn đâu hơn 40 km. Dài căn chòi khép nép bên bụi tre, cỏ thấp, không giá trị kinh tế. Dãy bảy núi nhô lên, chạy dài theo biên giới mù mịt. Phải chăng phía ấy đang xảy ra trận mưa dai dẳng từ gió biển Tây Nam? Để tranh thủ thời gian học hỏi, tôi nhớ lại một bài báo. Hồi xưa xứ này nổi danh nhờ ông bác sĩ Pháp. Ông Isna, ngoài ổng ra còn ai? Thì đọc báo cũ thấy ghi lại. Tội nghiệp, ông ta nghèo lắm, tới đây tu hành, tu đạo Phật theo kiểu của ổng. Xứ Hà Tiên là vậy, đủ thứ đạo Phật. Bác sĩ người Tây đó hiền lành lắm, tu ở hai ba chỗ. Sau rốt tụi Tây ở bãi ớt, trước mặt mình cất cho căn chòi, chòi kiểu Tây, thô sơ nhưng ấm áp. Không vợ không con, không bướng đầy tớ, tự nấu ăn mà ăn, ăn chay ăn mặn tùy thích. Ngày đêm đọc sách, sách từ Sài Gòn, Cần Thơ đem về, ngủ trên chõng tre. Lâu ngày nhiều người tò mò chẳng hiểu ông làm gì mà cứ đọc cứ viết. Đạo Phật là đi làm phước thiện hàng xóm, tại sao không làm gì hết? Chắc ông Tây này nhiều tiền. Đâu chừng đôi năm sau, quả là tin sét đánh ngang đầu. Ông bác sĩ Isna bị bọn cướp chừng hai đứa đập đầu tại nhà chết tức khắc. Và bọn cướp cũng lạnh lùng lui tới trong xóm như tức tối vì chỉ tịch thâu tài sản của bác sĩ có một đồng bạc Đông Dương mà thôi. Ông bác sĩ này nghèo thật. Và 50 năm sau, tôi, tác giả tập sách này, lên Sài Gòn. Tình cờ đọc được đôi bài báo do ông nghiên cứu về đạo Phật Đại Thừa, Tiểu Thừa, rất đại khái, xem như bài thu hoạch về sự học tập không mệt mỏi của ông ở chốn khỉ ho cò gáy của Vịnh Simla này. Đứa cháu chỉ cho tôi thấy thắng cảnh Nam Phố Trừng Ba, tục danh là Bãi ớt, như cái vịnh nhỏ, yên tĩnh, toàn cây đước bùng lầy, vài căn chòi lơ thơ, vài đứa bé trần truồng. Lại đến vùng đất cao ráo, xe trèo lên ngọn đồi không cao, sát mé biển, mùi ong cọp, bảo rằng xưa kia cọp thường đến rình mồi. Dân chúng ở rải rác, buổi ấy phần đông là người qua lai Việt, Lai Khmer, phần đông là nhà ba căn hai trái. Bên trong nhiều liễn đối, toàn chữ Hán, thờ Quan Công, ông Bổn. Qua thế hệ sau, họ mặc nhiên trở thành người Việt nhờ giao lưu ở chợ làng, chợ tỉnh hoặc số đông du khách. Cây dừa, cây cao chiếm đa số, sau nhà là từng mảng ruộng tốt. Lại có tên đất là Bãi Chà Già, hiểu là người Mã Lai, Hòa Phầu, Xoa Ao, ngoại phố Sơn Hậu, được thông dụng và ghi trên bản đồ. Đến nhiều ngọn đồi lớn nhỏ rồi đến chợ Hà Tiên, cảnh quan ở đây trong tương phản với khu vực dọc đường. Nhiều nấm mợ nhỏ, xinh xắn trên sườn đồi, bên này là lề đường, kế là đường lộ, ngoài kia là biển với những thuyền lớn nhỏ. Nước ròng ngư phủ vẫn đi bộ trên bãi biển ngoài xa. Một kiểu nông thôn bé nhỏ, sung túc, nhưng dường như hơn trăm năm qua chưa được đô thị quá. Qua dàm của Đông Hồ, mát mẻ và bao la. Đông Hồ, hồ phía đông của chợ Hà Tiên, phải chăng là kiểu phá như phá Tam Giang có sông Hương? Bên này bờ nhìn không thấy bên kia bờ. Ngôi nhà quá to hiện ra đến ba tầng lầu cao nhất chợ Hà Tiên. Hỏi thì biết là của người chiếm lĩnh các lò vôi trong vùng. Hỏi văn phòng thì mới hay rằng chủ nhân chỉ dùng người đã được ông tin cậy để làm việc sổ sách tại văn phòng. Còn nhân viên đi theo ghe chở vôi lên phía Sài Gòn thì cực lắm. Phải vác vôi bột trong cần xé, vôi bột ăn vào da thịt con người gây lở lói. Ghe đi dọc đường rủi bị rỉ nước thì phát quả, vôi sôi lên ùn ụt, người trong ghe phải bỏ mà lên bờ, trông như đám quả quạng to mà không thấy ngọn lửa. Họ cho biết để rồi tôi trở về Rạch Giá, xem chuyến đi này như kiểu du lịch đến xứ thơ mộng. Nhưng kiểu thơ mộng này chẳng dính dấp gì đến hiện tại Hà Tiên là ốc đảo xinh đẹp. Nhà thơ Đông Hồ năm ấy hơn 30 tuổi, nhỏ con, ăn mặc sạch sẽ. Tôi muốn vào để viếng thăm, nhưng gẫm lại mình là đứa bé, chẳng mảy may có chút danh phận nào về văn chương tiền bạc. Mặt nước hòn non nổi, đáy hồ mảnh nguyệt trôi, chiếc thuyền thông thả dạo, tiếng hát động chân trời. Quả là hay, Đông Hồ phát hiện nét đẹp của quê mình, người ở địa phương khác đọc qua cũng cảm thấy lâng lâng. Người địa phương đưa tôi đi xem 10 cảnh đẹp Hà Tiên của thời Mạc Thiên Tứ. Vào lúc đầu mùa mưa thì đẹp, cỏ cây xanh mướt. Lăng của dòng họ Mạc trong uy nghi phóng khoáng. Đứng gần lăng ta cảm thấy vẻ đẹp của hồ, tức Đông Hồ, của đồi núi, tức Bình Sơn, và vẻ bát ngát của biển An đến hải phận quốc tế. Nhiều ngôi mộ xưa bé bỏng của người địa phương phản phất nhân cách của người quá cố, kiểu bổ nghèo. Trên vài ngôi mộ thấy có thơ khắc vào bia đá nhỏ, kiểu nét bút lông nhưng viết chữ quốc ngữ, Latin. Thí dụ, một dãy dâu xanh lá biếc ngàn, trước nơi biển lục sóng muôn tràn, cỏ gai vắng vẻ màu cung điện, ngao ngán buồn cho chuyện thế gian. Nếu không lầm, thì là thơ của Đông Hồ thời còn trẻ. Ông đã dùng tuổi thơ của mình để đi thực tế vùng Hà Tiên khoảng năm 1930. Nhưng đối với lứa trẻ như tôi, đó là kiểu lãng mạn dường như xa vời, nhưng là ngõ cụt không tiến về đâu được. Đến chùa Phù Dung nghe qua giai thoại, bà dì tự thư thiếp của Mạc Thiên Tứ từng giúp chồng lo hậu cần chống quân Xiêm. Còn ngôi mộ và tháp cổ với chút ít chữ Hán tự học, tôi đọc. Hiển tỷ từ thành Thục Nhân, Mạc Phủ Nguyễn Thị Chi Mộ, Hiếu Nam Trú, Lập Thạch. Tức là bà chết vì chán đời, bị đánh ghen, chán nản, vào chùa tu. Diêu Anh Cát năm ấy vẫn là vị trí mơ hồ, người trong chùa Tam Bảo, bảo là ở bên hông chùa, với cái ao nước, nơi còn tảng đá dài. Xưa kia các tướng sĩ của họ Mạc dùng mài gươm. Tảng đá khá dài, sờ mò hồi lâu tôi tin là lời đồn đãi có thật. Đá mài dao là đặc sản của vùng biên giới. Vách chùa rõ ràng là xưa, loài dây quan dại bám đầy. Chứ anh Cát họp ở đây chăng? Tôi hiểu là kiểu văn phòng ghi nhận thư từ xứ quả. Người của chư anh Cát khá đông, họ ở Quảng Đông, ở ngoài Trung Kỳ, mấy ai đến Hà Tiên. Thơ quả cảnh đẹp Hà Tiên từ xa gửi đến, chỉ là quả giận chứ mấy ai thấy được 10 cảnh đẹp xa vậy ấy. Nhưng đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, buổi ấy là sự giao lưu lạc quan đầy thần lực. Có hỏi về chiến sĩ Nguyễn Thần Hiến mà nay thành phố Hồ Chí Minh có đặt tên đường, nhưng người trong chùa bảo rằng tuy tư liệu ghi là người Hà Tiên, nhưng gốc ông là điền chủ từ Vĩnh Long đến cưới vợ ở Hà Tiên, dùng Lư Khê Rạch Dược. Ông tham gia phong trào Phan Bội Châu rất tích cực, bị Pháp bắt giam tại Quả Lò Hà Nội rồi tự tử trong khám.